A Di Đà Phật, Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, Phát Đại Từ Tôn Cảm Ứng Chứng Minh, Nam Mô Diêu Trì Kim Mậu Cảm Ứng Chứng Minh, Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy Cảm Ứng Chứng Minh, A Di Đà Phật. Hôm nay Thanh Ngọc được nhân duyên đọc lại lịch sử bộ kinh của Đức Diêu Trì và cùng các Phật tử góp phần công đức vào bộ kinh này và trao gửi cho các cô bác gần xa được nghe trong lúc hòa âm phối tiếng có điều chia sơ sót. Mong cô bác và các Phật tử hoan hỷ cho và kính chúc các cô bác thân tâm thanh tịnh, quả đảo viên dung, bồ đề kiên cố. Nam Mô A Di Đà Phật. Cùng cô bác bốn phương thượng mến, khi nghe qua Thanh Ngọc tỏa bài, phước mỗi ngày tao mãi không sai, theo bước pháp mẹ thời xoay chuyển. vào tam mưu, tam quả do trần để cho người thấy tâm thân thanh nhàn. Vũ trụ do mẫu hoàng sức hiền, mẫu tạo ra Bồ Tát thần tiên, thượng thần bao phủ thiên liên, chẳng rời xa khỏi mẫu hiền dương sanh. Nhìn biển cả trời thanh thank you. điều trị niệm mãi. Thì mùa màng cây trái hoàng khai, ấm no hưởng lạc trần ai, cuộc đời chẳng bị nạn tai dập dồn. Điện tìm ba kinh nghiệm. dân nghiêng thanh bình. Phật mẫu Tây vô hình vô tướng, mẹ cầm quyền Phật thượng nhân sanh, ban ra lời ngọc chân kinh, tạo xác địa lý khai minh để cầu. Thở hổn độn một bầu không ghi, còn mất mù dấu thầy biết đâu. Phật mẫu đã ngự đó đâu, Phật mẫu đã ngự tại nơi cõi trần. Chúng mà đạo con

lửa dậy khắp dương gian uy khổ. Trận cuồng phong bão tố khắp nơi, mẫu tận thiệt đưa bất chung, xử người bất nghĩa chẳng dung tha nào. Trên chừng Thanh Ngọc có gì cho sơ sót, xin cùng cô bác quan hệ cho. Nam Mô A